Chương 520, màu xám trắng xương khung. Xem ra quả thực sự có người muốn gây bất lợi cho ta, nơi đây khoảng cách đầm lầy vách tường đã không xa. Đầm lầy vách tường, chính là thôn thiên ma xương người sở hữu khả năng vẫn lạc chi địa, nơi đó đầm lầy vô số, vách núi tung hành, là cái ẩn thân nơi tốt. Toàn lực thôi động bốn thành phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc thoáng như một đạo lưu tinh, phi tốc ở trong vùng hoang dã rong ruổi. Nửa ngày sau, phía trước hoàn cảnh đại biến. Trên mặt đất nhiều hơn từng vòng bất quy tắc dơ bẩn đầm lầy, cách mấy trăm mét, Thạch Tiểu Nhạc đã ngửi thấy trận trận hôi thối. Bình phong bê khứu giác, thả người mà vào. Đầm lầy vách tường phương viên hơn 10 dặm, hoang tàn vắng vẻ, nghiễm nhiên là phi cầm tẩu thú thiên đường. Liên tục bay nhảy âm thanh bên trong, chim chóc thỉnh thoảng tại cây ở giữa bay lượn, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Trên mặt đất, một đầu cá sấu từ trong đầm lầy xông ra, lộ ra dữ tợn hung ác đầu lâu. Mà liền tại đầm lầy ngạc cách đó không xa, một đầu lộng lẫy đại xà đang lẳng lặng bàn nằm lấy, nửa người trên chi lên, miệng phun đỏ tin, tựa hồ chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc cái này khách không mời mà đến. Kim Nạo cùng ta tách ra là tại 3 ngày trước, giả sử từ tiểu viện bắt đầu tính lên, tương đương ke đổ y dê tờ so Kim Nạo nhiều chạy một nửa lộ trình, mà Kim Nạo khinh công ke mở xa ta một nửa. Thạch Tiểu Nhạc không có bối rối, thông qua phân tích, hắn đạt được một cái kết luận. Đuổi giết hắn người, khinh công cũng không bằng hắn. Trừ phi đối phương tận lực ẩn tàng, nhưng ở loại này truy sát trước mắt, ẩn tàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, mình hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Ta trước tiên ở nơi này chỗ đi dạo, có thể hay không phát hiện thôn thiên ma xương manh mối, thuận tiện làm rõ ràng, đến tột cùng là người nào đang theo đuổi giết ta. Hai chân cách xa mặt đất 3 tấc, Thạch Tiểu Nhạc tiện tay vạch một cái. Thân thể hướng phía trước lướt đi. Phốc máu tươi vẩy ra, một đầu lộng lây đại xà bị chém thành mấy khúc, từ trên không rơi tại Thạch Tiểu Nhạc trước kia đứng thẳng địa phương. Không dám đi được quá nhanh, để tránh bỏ lỡ cái gì, Thạch Tiểu Nhạc duy trì cố định tốc độ, lấy tinh thần lực lục soát bốn phía, nhưng trong lòng không ôm hy vọng quá lớn. Dựa theo sách biên soạn người nói, thôn thiên ma xương người sở hữu, cùng chênh lệch mấy ngàn năm. Mà Thạch Tiểu Nhạc cùng sách biên soạn người, lại chênh lệch mấy ngàn năm. Trong trong ngoài ngoài tính toán, chỉ sợ vượt qua 5.000 năm, thi cốt đều muốn nát. Chỉ là không tìm một chút, Thạch Tiểu Nhạc hiện tại quả là không cam tâm. Trong trước mắt, lại là 3 ngày đi qua. Một ngày này, một cỗ đáng sợ ba động cuốn tới. Tiểu tử kia liền tại phụ cận, hắc hắc, cái này lão phu nhìn ngươi còn thế nào trốn. Địa ngục truy hồn hương chỉ có thể tiếp tục thời gian nửa năm, khí tức khi có khi không. Lão giả áo xám âm thầm may mắn. May mắn Thạch Tiểu Nhạc không biết bị đuổi giết sự tình, tại nơi đây dừng lại thật lâu sau. Bằng không hắn thật đúng là không có nắm chắc đuổi tới đối phương. Thả ngươi tiến vào đầm lầy vách tường, lão giả áo xám trên đường đi giết không biết bao nhiêu dạ thú. Đợi đến truy hồn hương khí hơi thở nồng đậm tới cực điểm lúc, hắn rốt cục nhìn thấy nơi xa áo xanh người trẻ tuổi, nó tướng mạo cùng thân thể, cùng chân dung bên trong như lúc như thế, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai. Tiểu tử, tới. Lão giả áo xám vây tay, đã đem hắn trở thành tiện tay có thế cầm con mồi. Ngươi là ai? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Sớm tại phát hiện đối phương trước đó, hắn liền vụng trộm lấy xuống dịch dung mặt nạ, cha nhờ kho ý bại lộ mình hội dịch dung thuật bí mật. Để ngươi qua đây lì hệ nờ đến, nói lời vô dụng làm gì? Trong lòng không kiên nhẫn, lão giả áo xám bàn tay lớn vỗ, cương khí ngưng tụ ra một đoàn sinh động như thật tấm vong lớn màu xám, lúc này liền chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Tôn giả cấp cao thủ. Tấm vong lớn màu xám bên trong chân ý cấp độ, rõ ràng đạt đến 6 thành. Rút kiếm mà ra, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp sử xuất phong cực kiếm pháp thức thứ nhất, gió nhẹ qua đỉnh. Giang giác tấm vong lớn màu xám phá hết nửa bên, mặt khác nửa bên thì bị dư thừa kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Khó trách đều nói ngươi là thuận thiên đô đệ nhất thiên tài, quả nhiên có một tay. Lão giả áo xám biểu lộ hơi ngưng trọng một chút, hai mắt meo lại. Theo giang hồ tiêu chuẩn, hắn không thể nghi ngờ là cấp thấp tôn giả, nhưng kỳ thật không phải. Đều là bởi vì hắn tu luyện chính là một môn nhất lưu trung phẩm nội công, cho nên cương khí khối lượng hơn xa phổ thông cấp thấp tôn giả. Cứng rắn muốn hình dung lời nói, lão giả áo xám hẳn là đỉnh tiêm cấp thấp tôn giả, thực lực so với tam giả lao tổ mạnh một bậc. Tiểu tử, ngươi hỏng công tử chuyện tốt, tội lỗi khó thể tha. Còn không mau mau theo lão phu đi huyền vũ địa ngục, ơ chửa cơ mặt hướng công tử dập đầu nhận tội. Như thế có thể nhặt về một cái mạng chó. Mặc dù theo tay khẽ vây bị ngăn trở, nhưng lão giả áo xám vẫn chưa đem Thạch Tiểu Nhạc để vào mắt. Hắn thấy, nếu không có xuất phát trước công tử đã phân phó, có thế không giết Thạch Tiểu Nhạc, tận lực không giết, có thể mời chào một cái, hắn đã sớm hạ ngoan thủ. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là Thạch Tiểu Nhạc đủ nghe lời, nếu không biết tốt xấu, mưu toan phản kháng, thì nên trách không được hắn. Huyền Vũ Địa Ngục nhớ tới Bạch Tích Tích, Thạch Tiểu Nhạc đã hiểu, đối phương quả nhiên là địa ngục môn phân bộ người, hơn hết mình dịch dùng, lại là như thế nào bị phát hiện tựa hồ nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc, lao giả áo xám cười khẩy nói, nếu ngươi có thể được đến công tử tín nhiệm, có lẽ liền có tư cách biết rất thật tốt sự tình. Không nói gì, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Thân phận đối phương đã biết rõ, không cần thiết lãng phí thời gian. Về phần hướng cái gì công tử nhận tội, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Tiểu tử, cho lão phu dừng lại trừng mắt, lão giả áo xám quắt như sấm mùa xuân, đùi phải vùng ra, một cái loan đao ba trượng chân mang từ xa đến gần, trong chốc lát vọt tới Thạch Tiểu Nhạc phụ cận, tựa như muốn đem hắn cắt thành hai nửa. Phong Vũ vô tình, cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng về sau vung ra, vô số châm nhỏ kiếm khí bắn trụm lấy đón lấy chân mang, giữa lẫn nhau phát ra lốp bốp tiếng nổ vang, chuyển xa phương viên vài dặm. Chân mang tiêu hao tám thành, còn lại hai thành sẽ mở kiếm khí, bị Thạch Tiểu Nhạc hiểm lại càng hiểm địa né qua, tại phía trước trên vách núi đá lưu lại một đạo dài mấy chục thước vết rách, sâu không thấy đáy. Thạch Tiểu Nhạc, lão phu cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lại trốn xuống dưới, giết không tha vừa nói. Lão giả áo xám bàn tay liên tục đập, từng đạo hung mãnh trưởng ấn xung ra, ý đồ quấy nhiều Thạch Tiểu Nhạc sinh lộ. Hơn hết trưởng ấn nhanh, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ càng nhanh, cơ hồ là mấy lần trong chớp mắt, khoảng cách song phương liền từ 100m, khuyết trương lớn đến 300m, mặc cho trưởng ấn uy lực lớn, cũng khó có thể làm sao Thạch Tiểu Nhạc. Cái đồ hôn đản lão giả áo xám con mắt trừng lớn, không khỏi tức hồn hện. Trên tư liệu không phải nói, tiểu tử này rời đi khoáng vân thành lúc, phong chi chân ý chỉ có 3 thành tạo nghệ à, vừa mới qua đi bao nhiêu thiên, liền đạt tới 4 thành 15 phút về sau, lão giả áo xám triệt để mất dấu Thạch Tiểu Nhạc. Hơn hết dựa vào địa ngục truy hồn hương, hắn ngạc nhiên địa phát hiện Thạch Tiểu Nhạc còn tại phụ cận, cũng không rời xa. Chẳng lẽ kẻ này lại tới đây, có cái gì mắt cũng được, liền tạm thời chờ lao tam đến đây, làm tiếp so đo. Lại qua mấy ngày, một vị khác đánh giết kim nạo, sinh ra đoạn lông mày lão giả áo xám đổi tới, khi biết được lúc trước sự tình, lập tức khoát tay cười nói, không sao. Đang khi nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một cái hình tròn trận bàn. Trận này trong mâm, cất giấu một môn phược thiên đại trận, chính là tổng bộ một vị trận pháp trưởng lao khắc xuống, liền xem như phổ thông thần quan cảnh cao thủ QNZ đừng hỏng tùy tiện phá mất, đầy đủ chúng ta liên thủ bắt tiểu tử kia. Trận bàn giá trị, so với hạ phẩm linh binh không thua bao nhiêu. Vừa đến, trận bàn đối vật liệu yêu cầu rất cao, cho dù là Huyền Vũ Châu các đại siêu nhất lưu thế lực, cũng chưa chắc có bao nhiêu. Thứ hai, muốn tại trận bàn bên trong khắc xuống trận pháp, phi thường khảo nghiệm trận pháp đại sư tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ Châu, loại người này tìm không ra 10 cái. Cũng chỉ có địa ngục môn phân bộ trưởng lão, mới có thể như thế không thèm quan tâm địa xuất ra trận bàn. Ha ha ha, vẫn là lao tam ngươi có biện pháp. Vị kia truy sát Thạch Tiểu Nhạc lão giả áo xám lập tức cười to, cảm giác trong lòng thoải mái không ít. Hơn hết sự thật chứng minh, nhị lao còn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tốc độ cùng cẩn thận. Hắn căn bản vốn không cho hai người bất luận cái gì tới gần, hoặc là vây quanh cơ hội, dẫn đến nhị lao muốn dùng trận bàn đều không có cách, mỗi lần đều chỉ có thể đứng ở đằng xa dương mắt nhìn. Xem ra, nơi này hẳn là không thu hoạch gì. Tránh né địa ngục môn nhị lao đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc vậy tại lấy tinh thần lực cảm thụ được đầm lầy vách tường một ngọn cây cọn cỏ, thời gian dài không có kết quả về sau, hắn chuẩn bị cứ thế mà đi. Hơn hết ngay tại trước khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần hoảng hốt một cái. Đó là một loại cực kỳ yếu ớt cảm giác, thật giống như, có đồ vật gì đang dẫn dụ lấy mình, không, nói xác thực, là dẫn dụ trong cơ thể mình mà xương. Tỉ mỉ tại chỗ cảm thụ một lát, cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc đem mục tiêu nhắm ngay một ngụm đường kính chỉ có 3m tiểu đầm lầy, ánh mắt sáng tối chập chờn. Chẳng lẽ, thôn thiên ma xương truyền thuyết là thật Thạch Tiểu Nhạc có loại đi vào xúc động, bất quá hắn lý trí vẫn còn tồn tại, biết rõ một khi tiến vào đầm lầy, dẫn tới địa ngục môn nhị lão, mình còn muốn thoát thân liền khó khăn, đành phải kiềm chế sự xung động lại, ghi lại này vị trí về sau, phi thân rời đi. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc một mực đều tại mang theo nhị lao xoay quanh vòng. Dân ra, hắn kinh hỉ địa phát hiện, nhị lao truy tung mình hiệu suất trở nên chậm rất nhiều. Đến thứ 10 ngày, triệt để không có bọn hắn cái bóng. Hoàng bét, truy hồn hương mất hiệu lực. Địa ngục môn nhị lao sắc mặt khó coi, nổi trận lôi đỉnh. Hai người bọn họ đại cấp thấp tôn giả, truy sát một cái long quan cảnh thất trọng tiểu tử, thế mà nhiều lần không công mà lui, nói ra đi nhờ sẽ bị người cười đến rụng răng không thể. Lại chuyển mấy ngày, nếu như tìm không thấy người, vậy liền hồi bẩm công tử, để hắn thêm phái nhân thủ, lão phu lượng tiểu tử này vậy không trốn được bầu trời. Đem nắm đấm nắm đến ken két vang lên, vị kia đoạn lông mày lão giả áo xám đoán hận nói. Xác định địa ngục môn nhị lao không cách nào đuổi tới mình về sau, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên đi tới chỗ kia tiểu đầm lầy bên cạnh, vận chuyển cương khí bảo vệ bên ngoài thân, phù phù một tiếng, nhảy vào trong đó. Dựa vào hộ thể cương khí, Thạch Tiểu Nhạc như là một viên con thoi, lấy cực nhanh tốc độ xâm nhập. Một mực hạ lặn ước hơn 200m, rốt cục đi tới dưới đáy, dựa vào kinh người thị lực, Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm địa phát hiện, dưới đáy bên trái có một cái bị đầm bùn ngăn chặn cửa hang. Kiếm chỉ điểm ra, cửa hang bị đánh xuyên, Thạch Tiểu Nhạc thừa khe hở mà qua. Đây là một cái khoảng 6 trượng động bộ không có một tơ một hào đầm bùn, liền vệt nước đều không. Vách đá ở giữa càng không có bụi đất, tựa như thường xuyên có người quét dọn bình thường. Một cỗ vô hình cự lực, muốn đem Thạch Tiểu Nhạc bài xích ra ngoài, hơn hết theo trong cơ thể hắn ma xương nhẹ nhàng chấn động, cỗ lực lượng này lập tức biến mất không còn tăm tích. Lực lượng nơi phát ra, rõ ràng là hang động chỗ sâu một bộ màu xám trắng xương khung. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.